Chương 91, cho ta đi địa trung hải thanh tỉnh 1. Phong bạo vừa mới bình tức sẽ đến xạ đìn đảo. Đối với địa phương liên hợp hỏi rất nhiều, bên kia xuất hiện thần minh, còn có đã hợp làm một thể thần minh, có người nói đều bị người thứ bảy sở đánh tới. Liên trở về như vậy cũng quá băn khoăn, vì vậy liền tới nhi nở một LN mới đồng tộc mặt. Đệ thất người, đồng tộc, này ngôn ngữ ý tứ chỉ có một. Chọc nghĩ tới trong nháy mắt, lù cờ dệ tỷ ạ. Xô dạ cung kính đối với thanh niên bàn thi lễ. Đúng là như vậy. Như vậy, giới thiệu lần nữa một. Vị thiếu niên này, gồ đủ cờ xạ nạt chính là vị thứ 6 ngải phía sau vị thứ 7 vương. Giết chết quân thần vợ rẻ ở dạ nạ, lại với xin xì lì đánh chết phổ ẹn nhìn xì thần vương mẹt cả kèm tỷ hòn. Trước khi tới đa biết dô y a, lù cờ dệ tỷ ạ. Mà, lấy nàng ma thuật tạo nghệ. Cũng đã dùng linh nhìn kỹ điều tra đến rồi mẹ cả khí tức tiêu thất, biết chặt lai lịch nàng, đương nhiên không cho là mẹ cả có chạy thoát khả năng. Dù cho hắn đã thống nhất mình tố chất. Như vậy a, ta là xạ vạ tổ khanh. Tony. Về sau liền chiếu cố nhiều tùy ý nước đổ đầu vịt nghe qua lũ cờ dệ tì ạ giới thiệu, Tony chào hỏi. Quả nhiên, hắn liền là trước kia bị ẹ gì cả cùng lũ cờ dệ thì a mấy lần nghe được mang theo khanh tên kèm tỷ hòn xạ và tổ khanh. Tony. Bất quá, nếu như chắc nhớ không lầm, tựa hồ cũng bị gọi ngu ngốc. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên là một người tốt, vì sao bị ẹ nì ỉ cùng ẹ gì cả đều sẽ nhận đồng hắn ngu ngốc xưng hô đâu đang ở chặt âm thầm phỏng đoán thời điểm. Đối phương trong lúc bất chợt hắn lại nói không tưởng được nói. Cái kia ngươi a, ta hơi chút có một đề nghị. Không cùng ta quyết đấu nhìn sao hát ngươi xem, chúng ta vương ngoại trừ thần minh hoặc là đồng tộc bên ngoài, thì không thể đủ chăm chú quyết đấu đối thủ. Tin tưởng ngươi từ nay về sau cũng đều vì mà này cảm thấy khốn nhiễu, cho nên, cái này làm gặp mặt một cái kỷ niệm như thế nào Tony vẻ mặt chân thành nói lý do, chắp đầu tiên nhìn ẹ gì cả liếc mắt, đối phương trở về nàng một nụ cười khổ, sau đó lắc đầu. Trước đã đề cập tới tương tự chuyện. Hiển nhiên ẹ gì cả là đang lo lắng chặt một không phải cẩn thận đem Tony giết chết. Tuy nói đến hiện tại thì ngưng, còn không có kẻm tỷ hòn tàn sát lẫn nhau đưa tới rơi xuống sự tình phát sinh. Chỉ khi nào mở tiền lệ, cuối cùng không biết sẽ diễn biến thành thế nào trong mắt tình thế. Một rút dây động rừng, đại khái chính là loại tình huống này. Xin lỗi, ta hiện tại phải mã trở lại Nhật Bản, cho nên nếu như chỉ là tỷ thí tính chất quyết đấu, chắc cũng không phải chú ý bất quá tốt nhất thừa dịp ẹ gì cả không phải thân nhân tình huống. Huống hiện tại hắn đang ở đuổi máy bay, ngày hôm qua gọi điện thoại về thời điểm, bởi vì liên tục chừng mấy ngày không có liên hệ, muội muội xì dù cả đã nổi gióa. So với bồi khả ái được muội muội đi dạo phố, chiến đấu mị lực tựa hồ cũng không có như vậy hấp dẫn người. Ai, thực sự là tiếc nuối nghe được chặt cự tuyệt, Tony lộ ra phi thường thất lạc biểu tình. Như vậy, thì dường như bị ra ngoài du lịch chủ nhân để ở nhà giữ nhà tiểu cầu giống nhau. Tại nơi u hoán ánh mắt nhìn kỹ, chặt cảm thấy một hồi ác hàn. Cái kia, thời gian không còn sớm, ta đi trước không muốn lại lưu tới thừa nhận người đàn ông này u hoán ánh mắt, chặt đối với ẹ gì cả gật đầu, chuẩn bị cầm đi lý li mở. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới. Lu cơ dệ tỷ ạ, ngươi mới vừa nói mình là bị một cái đại nhân vật mệnh lệnh dẫn hắn tới được. Chính là hắn sao chặt biểu tình đột nhiên lạnh đến, lợi hại ánh mắt dường như kiếm nhất vậy nhìn chăm chú vào Tony. Hai khỏa đôi mắt dần dần nổi lên màu tím quang vượng, tản ra trần chuồng đố kỵ. Ẹ gì cả cùng lũ cờ dệ tì ạ trong lòng đồng thời mọc lên một không phải hảo dự cảm, không phải đợi các nàng mở miệng, quanh qua Tony đã sắp tốc độ gật đầu. À, liền đúng như vậy, chính là ta hiếp bức cái này đường cụ là mẹ á mang ta tới được tuy là Tony lại một lần nữa hào phóng lầm tên. Hơn nữa còn là một đường đem mình mang tới nơi này hướng đạo, sợ Penny and Nga từ đã không nghe được. Hắn chỉ cần biết, người đàn ông này bắt nữ nhân của mình có thể. Muốn chết chặt không chút do dự vung ra một quyền. Nắm tay xé rách không khí, nhanh như tia chớp đập về phía Tony mũi. Vẫn biểu hiện theo tình khinh suất Tony ở nắm tay tới người trong nháy mắt đó, thả ra còn như là dã thú hung tàn khí tức, thả ở sau lưng hộp trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn. Hoành ngăn hồ sơ ở quả đấm ngay phía trước. Âm kinh khủng âm bạo vang lên, hộp trong nháy mắt nát bấy. Bên trong quả nhiên là một thanh kiếm, một cây đao có nặng nề cường tráng cấu tạo, dài đến 80cm hai lưới kiếm bản to. Ken đánh nát cái hộp nắm tay đánh vào thân kiếm, đủ để đánh nát nham thạch cường đại lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm bạo tạc vậy khuyết tán đến Tony toàn thân. Tony y phục mãnh liệt đầu động liễu một, thân thể nhoáng lên hướng về sau chợt đi vài mét. Há, thực sự là lực lượng cường đại đây, Tony giật mình nói. Hắn đã nhìn ra, đối phương cũng không có quyền sử dụng có thể, đối phương chỉ là thuận tay một quyền, cư nhiên là có thể lay động thân thể của chính mình. Hắn chính là lấy mình lực lượng mà tự hào kiếm chi ma vương A Hộ bị chặt đánh nát thời điểm, phụ cận cũng không thiếu người. Tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt cũng đã dẫn phát rồi một mảnh rối loạn, các loại thanh kia bất khả tư nghị cự kiếm bạo lộ ra, khủng hoảng bắt đầu khuyết tán ra, tiếng rít chói hai tiếng cùng hoảng loạn tiếng bước chân của tràn ngập ở phòng chờ phi cơ bên trong. Ở thế cục phát triển đến không thể vãn hồi trước, Lũ Cơ Dệ Tỳ ạ dùng đầu ngón tay trên không trung miêu tả ra phức tạp hình vẽ ân ký. Phu cận tạp âm nhất thời đình trệ, rơi vào khủng hoảng đoàn người chậm rãi đóng con mắt, từng cái té xịu trên đất. Từ chập thị giác xem đi qua, một tầng vô hình chú lực đang bao phủ toàn bộ phòng chờ phi cơ. Chắc là một chủng ma thuật kết giới đi ẹ gì cả từ phía sau ông chắc, lo lắng khuyên nhủ. Không nên như vậy, ở chỗ này xảy ra chiến đấu lời nói, sẽ lan đến gần dân chúng vô tội đấy. Ẹ gì cả là một vị sở hữu cao khiết phẩm chất kỵ sĩ. Thương hại nhỏ yếu là cuộc đời của nàng thờ phượng chuẩn tác, tự nhiên không đành lòng chứng kiến nhiều người như vậy bởi vì hai vị kẻm tỷ hòn chiến đấu mà lọt vào lan đến. Hơn nữa, ở sân bay loại này công cộng trường hợp dẫn phát rối loạn bản thân lì hệ nờ la nhất kiện sai lầm sự tình. Lu Cơ Dệ Ti ạ cũng kịp thời nói. Cũng không có thể xem như là hiếp bức, ta vốn là nghĩ đến thấy các ngươi một mặt. Mặc dù đang trường hợp như vậy nói ra, cảm giác có điểm giống là ở xứng H.I.A.I.G.K. cùng nhau chấn an chặp mượn cớ giống nhau. Bất quá chặp tin tưởng trong đó cũng có 7-8 phần chân thực. Bởi vì ở cùng mẹ cả chiến đấu thời điểm, hắn mơ hồ cảm thấy một quen thuộc chú lực đang giám thị bọn họ, thẳng đến mẹ cả bị hắn thí sát sau chỉ có tiêu thất. Nghĩ đến, đó chính là Lũ Cờ Dệ Tì ạ đang tiến hành linh nhìn kỹ. Chặp chừng Tony liếc mắt, tức giận trong lòng ở ẹ gì cả cùng Lũ Cờ Dệ Tì ạ chấn an chậm rãi biến mất. Hơn nữa ẹ gì cả nói rất đúng, coi như muốn đánh, cũng không phải ở cái này chủng địa phương. Thế nhưng, ba người đều không để mắt đến nào đó ngu ngốc trình độ. Làm sao đừng đánh, vậy đổi ta tới bị vừa rồi một quyền kia nâng lên chiến muốn Tony không chút nào cố kỵ bây giờ trường hợp, luôn khởi kiếm từ chính diện đi tới. Chắc mơ hồ đoán được, vì sao ẹ gì cả bọn họ sẽ xưng hâu người kia vì ngu ngốc thực sự là không có ý tư à, đánh lộn ta là không ngại. Có thể cho người khác thêm phiền phức thì không được hắn giơ tay lên một cái, phòng chờ phi cơ bên trong đột nhiên xuất hiện một nhỏ toàn phong, sau đó trong nháy mắt biến thành một cái phạm vi tập trung ở 3 mét trong vòng phong bạo, cuốn lên Tony. Ngươi liền cho ta đi địa trung hải thanh tỉnh một đi báo gió mang Tony phá vỡ cửa sổ ở mái nhà, hướng phía biển khơi phương hướng nhanh chóng bay đi.